Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 779, đạo môn phân tranh. Hắc hắc, ta phí lớn như vậy sức lực thật vất vả bắt bọn hắn lại ba cái. Ngươi bây giờ liền muốn dùng một cái mập mạp chết bầm đem bọn hắn mang đi. Cái kia ta có phải hay không quá lỗ vốn? Yến Phong rất không hài lòng lắc đầu nói. Ngọc Bạch Tuấn gật gật đầu khẽ cười nói. Đích thật là có chút lỗ vốn. Thế nhưng là theo ta hiểu rõ. Yến huynh là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Ta nghĩ vì hảo huynh đệ của mình bỏ ra một chút đại giới là đáng giá. Ngươi thật sự hiểu rất rõ. Ta, Yến Phong cũng đồng ý gật đầu. Sau đó đột nhiên cười lạnh nói. Có thể ngươi tất nhiên hiểu ta. Nhưng có một chút ngươi nên rõ ràng hơn. Ta cho tới bây giờ đều không bị người uy hiếp. Siêu. Trước mắt nhoáng một cái. Yến Phong liền đã đến Ngọc Bạch Tuấn trước mặt. Một cái liền bóp lấy cổ của hắn. Đem hắn xách cách mặt đất. Mặt mũi tràn đầy sát cơ nói. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Thả hắn. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bị Yến Phong lạnh như băng hai mắt nhìn chằm chằm. Ngọc Bạch Tuấn gương mặt sợ hãi. Nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Nói. Trao đổi Trương Thiên Hóa chỉ là muốn biểu đạt thành ý của ta. Ta cảm thấy Yến huynh càng thêm cảm giác hứng thú hẳn là một người khác. Một cái đồng tiền xuất. Hiện ở Yến Phong trước mắt. Yến Phong ánh mắt lập tức biến băng lãnh. Buông ra bóp lấy Ngọc Bạch Tuấn cổ. Cười hắc hắc nói. Người mới vừa nói hiểu rất rõ ta. Sở dĩ ngươi cuối cùng cầu nguyện hắn có thể sống rất tốt. Nếu như hắn tổn thương một sợi tóc. Ta liền giết ngũ hành tông một người. Tổn thương hai cây. Ta liền giết một đôi. Hắn nếu là chết. Các ngươi ngũ hành tông liền chó gà không tha. Yến Phong lúc nói chuyện lại cười. Có thể sát khí lạnh như băng để cho ở đây mỗi người cũng là toàn thân lạnh buốt. Yến huynh xin yên tâm. Nếu là giao dịch. Chúng ta liền sẽ không lại vượt rào hành động. Ngọc Bạch Tuấn sờ lên cổ. Sắc mặt trắng bệch nói. Thả người. Hiện tại Trương Thiên Hóa cùng Phó Thiên Cơ đều trong tay người ta. Đừng nói bắt ba cái tiểu lâu la. Chính là bắt Hoa Vân Đào cũng phải tha a. Vậy thì cảm ơn Yến huynh. Ngọc Bạch Tuấn thoát khỏi sợ hãi của nội tâm. Lại biến phong độ nhẹ nhàng đứng lên. Yến Phong thật muốn cho hắn mấy cái bạt tai. Loại người này tuyệt đối là tán gái nhi kình địch. Ngọc Bạch Tuấn rời đi thời điểm. Có một cái tiểu nữ nhi len lén quay đầu nhìn Yến Phong một chút. Ánh mắt có chút phức tạp. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Cô nàng này làm nha nhìn ta như vậy. Chẳng lẽ là coi trọng ta? Thành Ngâm Khiếu ba người bị thả đi. Trương Thiên Hóa đã trở về. Vừa vào cửa liền đánh tới. Ôm Yến Phong đùi gào khóc. Huynh đệ a. Ta có thể tính thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội đều không có gặp lại cơ hội đâu. Yến Phong lập, tức che cái mũi. Mắng, trên người ngươi mùi gì thế? Cút ngay cho ta. Trương Thiên Hóa bị một cước đạp bay. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi về sau. Nhanh chóng đứng lên, nắm lên trên mặt bàn bầy hoa quả gạm. Liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống như... Ước gì đem vỏ chuối đều nuốt vào đi. Tóc loạn tao tao. Trên mặt sơn đen nha đen. Quần áo phá tất cả đều là động. Toàn bộ một đống nát vải treo ở trên người. Trên người tản ra siêu vị nhi. Chạy đến trên đường xin cơm đều không cần hóa trang. Cầm một chén bể nhi là có thể lên ban. Xem ra trong khoảng thời gian này mập mạp chết bầm xác thực chịu không ít đau khổ nhi. Làm Trương Thiên Hóa đem một bàn hoa quả cho quét sạch về sau. Cuối cùng là ở một cái nhi. Yến Phong nói. Nói đi. Đến tột cùng là chuyện như vậy. Vừa nhắc tới cái này. Trương Thiên Hóa một mặt bi phẫn kêu lên. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bọn họ đem đạo ra bắt. Để cho ta bán đứng ngươi. Ta nói như vậy nghĩa khí người đương nhiên không làm. Bọn họ liền tra tấn ta. Trà đạp ta. Ngươi nhìn một cái, ta tốt như vậy thân thể đều gầy thành dạng gì? Yến Phong bĩu môi nói, ta cũng không có gặp ngươi gầy đi đến nơi nào. Sớm biết liền không đổi ngươi đã trở về, để cho ngươi bớt mập một chút. Trương Thiên Hóa lập tức liền cùng đạp cái đuôi giống như. lập tức nhảy. Chỉ Yến Phong mắng, chuối tiêu ngươi một cái thối lốp bốp, đạo gia ta thiên sơn vạn thủy tới giúp ngươi, vì ngươi nhận hết không giống người tra tấn. Đối với ngươi si tâm không thay đổi, không đúng, là trung tâm không hai. Ngươi vậy mà đối với ta như vậy, ngươi có còn lương tâm hay không? Mập mạp chết bầm hiện tại nhất định chính là một cái oán phụ. Nói không ngừng cái không xong, Yến Phong mặt đen lại nói, nếu như ngươi lại không nghiêm chỉnh mà nói, ngươi có tin không ta hiện tại liền đem ngươi từ lầu 8 bên trên ném xuống. Sư phụ ta mất tích. Trương Thiên Hóa đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất lẩm bẩm nói. Yến Phong nhướng mày, nói, vậy có phải hay không cũng bị ngũ hành tông người cho bắt đi? Trương Thiên Hóa lắc đầu nói, không có khả năng, rõ ràng nguyên nói cho ta biết, sư phụ ta không có ở đây ngũ hành tông. Rõ ràng nguyên là ai? Là Độn Thiên môn đệ tử, người gặp qua. Yến Phong nhớ tới vừa rồi trộm liếc hắn một cái cô nàng kia nhi. Chẳng lẽ là nàng? Xem ra Trương Thiên Hóa giống như rất tín nhiệm nàng. Bọn họ vì sao bắt ngươi? Yến Phong người bên cạnh rất nhiều. Trương Thiên Hóa cũng không là trọng yếu nhất. Nếu như muốn dùng để áp chế hắn, Trương Thiên Hóa tuyệt đối không phải chọn đầu tiên đối tượng. Ngươi không biết? Trương Thiên Hóa hỏi, ta biết cái gì? Vậy ngươi tổng nghe qua thiên đạo lệnh a? Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Chẳng lẽ thiên đạo lệnh xuất thế? Yến Phong cau mày, thiên hạ đạo môn vốn là một nhà. Thượng cổ kỳ nhân Nam Thiên Tổ Đoạn Quân, bách thảo liệu tật, mà tụ tập thiên hạ dị sĩ luận chứng thiện đức sáng lập đạo giáo. Một cái khổng lồ giáo phái mang ý nghĩa một cỗ cường đại thế lực. Liền nhất định có tượng trưng quyền lực. Đoạn Quân chế tạo thiên đạo lệnh, giống như Ngọc Tỷ truyền quốc, cầm trong tay thiên đạo lệnh, liền có thể chấp trưởng đạo môn. Hiệu lệnh thiên hạ đạo môn đệ tử, đã trải qua ngàn năm, đạo môn cuối cùng chia năm xẻ bảy, thiên đạo lệnh sói mòn, đệ tử kiệt xuất nhau nhau tự lập môn hộ, mới có hiện nay thiên hạ các đại đạo phái. Nhưng thiên đạo lệnh ý nghĩa phi phàm, đạo môn đệ tử thủy chung đối với thiên đạo lệnh tràn ngập kính sợ. Nếu như thiên đạo lệnh hiện thế, không nói hiệu lệnh thiên hạ đạo môn, tối thiểu nhất có thể tụ tập đạo môn nhiều hơn phân nửa thế lực. Suy nghĩ một chút nói cửa đi qua mấy ngàn năm khai chi tán diệp. Đệ tử đã sớm trải rộng ngũ hồ tứ hải. Nếu như bị tụ tập lại, tuyệt đối là một cỗ lực lượng đáng sợ. Trương Thiên Hóa lắc lắc đầu nói. Thiên đạo lệnh có phải thật vậy hay không xuất thế ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng rõ ràng nguyên nói sư phó của nàng ban đầu là nhìn thấy một cái lệnh bài. Đột nhiên liền quỳ xuống. Sau đó Độn Thiên môn liền cùng ngũ hành tông pha trộn đến cùng một chỗ. Rõ ràng nguyên sư phó ta hiểu rất rõ. Nếu như cái lệnh bài kia không đủ phân lượng, tuyệt đối sẽ không để cho hắn quỳ xuống. Ta càng nghĩ, chỉ có thiên đạo lệnh mới có năng lượng lớn như vậy. Yến Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi hoài nghi ngũ hành tông chiếm được thiên đạo lệnh. Hẳn không phải là, nhưng ta biết mặc kệ ai chiếm được thiên đạo lệnh, đạo môn đều sẽ có một trường kiếp nạn. Trương Thiên Hóa thở dài ra một hơi nói. Nếu như đạo môn vẫn là một nhà, thiên đạo lệnh chính là Ngọc Tỷ truyền quốc, biểu tượng vô thượng quyền uy. Nhưng tiếc là, hiện tại đạo môn làm theo ý mình. Ai đều muốn có được thiên đạo lệnh, tranh đoạt cùng một chỗ. Nhất định là muốn kỳ hạn tinh phong huyết vũ. Yến Phong đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nếu như Trương Thiên Hóa là lấy thành đạo cửa phân tranh bị bắt đi, vậy tại sao bây giờ rồi lại bắt hắn đến cùng bản thân trao đổi? Điều này nói rõ cái này cầm trong tay thiên đạo lệnh người phi thường trọng thị thành Ngâm Khiếu Ba. Người, cái kia thân phận của người này liền miêu tả sinh động. Hoa Thanh Phong, ta fuck you a. Yến Phong không nhịn được muốn chửi mẹ. Cuối cùng là tình huống gì? Bản thân thật vất vả thở ra hơi. Lại xuất hiện một cái thiên đạo lệnh. Hiện tại tốt rồi. Nếu như Hoa Thanh Phong hiệu lệnh đạo môn cùng bản thân đối nghịch, bản thân phiền phức liền lớn. Ngũ Hành Tông, Độn Thiên Môn, Phái Mao Sơn, Long Hổ Sơn, bao quát Thiên Cơ Môn, đều thuộc về đạo môn. Hơn nữa thủ đoạn cũng là cổ quái kỳ lạ, khó lòng phòng bị. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Yến Phong hỏi, còn có thể làm sao? Đi theo ngươi nhậu nhẹt cô gái nhi. Ta dựa vào, các ngươi đạo môn phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi còn có lòng dạ thanh thản tán gái nhi. Trương Thiên Hóa hùng hồn nói, đạo môn sự tình cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là một cái nho nhỏ đạo môn đệ tử. Chuyện lớn như vậy ta cũng bắt đầu không được bao lớn tác dụng a. Để bọn hắn làm ầm ĩ đi thôi. Ta nếu là tham gia đi vào, nói không chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chính là gầy mấy cân thịt cũng tính không ra a. Yến Phong gương mặt xem thường. Gia hỏa này quá không vô sỉ. Một chút cũng không có đạo môn đệ tử phong phạm. Cái kia sư phó ngươi ngươi cũng không để ý. Hắn nhưng là đem ngươi nuôi lớn như vậy. Hơn nữa còn trắng trắng mập mập. Làm người muốn giảng lương tâm. Yến Phong nói, thiết, hắn đều có thể dạy ta như vậy anh minh thần võ đệ tử. Bản sự lớn như vậy, này một ít phiền toái nhỏ đều không giải quyết được nha. Trương Thiên Hóa khoát tay áo, Yến Phong đang muốn mắng lên. Trên đời này còn có dạng này không có tim không có phổi hỗn đản. Nếu như ta không đoán sai, chuyện này nên cùng Hoa Thanh Phong có quan hệ. Diệt Hoa Thanh Phong. Lão đầu tử khả năng cũng thì không có sao. Trương Thiên Hóa trầm mặc một chút. Lại nói. Yến Phong đem muốn mắng hắn lại nuốt tiến vào. Vỗ vai hắn một cái bàng. Nói. Hảo huynh đệ. Chúng ta liền cùng một chỗ diệt Hoa Thanh Phong. Mập mạp chết bầm mặc dù béo. Nhưng tâm nhãn cũng không ít. Bản thân mỗi lần bị trao đổi. Cũng đoán được cùng Hoa Thanh Phong có quan hệ. Bọn họ sư môn nhân đan lực bạc. Tham dự vào đạo môn phân tranh, đoán chừng chết cặn bã nhi đều không thừa, còn không bằng đi theo Yến Phong, giải quyết Hoa Thanh Phong, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Trương Thiên Hóa đột nhiên liếc mắt nhìn nói, hảo huynh đệ, người chính là như vậy đối đãi hảo huynh đệ, người dạy cho ta kia là cái gì tán gái nhi đại pháp căn bản là không được việc. Lão tử còn mắng không nói, người biết ta chịu bao nhiêu ngừng lại đánh nha. Yến Phong ngượng ngùng cười nói, ách, kỳ thật điều này cũng không có thể trách ta, khả năng hai chúng ta loại không giống nhau, thích hợp phương pháp của ta đến trên người ngươi liền không hữu hiệu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một lần nữa chế tạo riêng một bộ tán gái nhi đại pháp, cam đoan ngươi trăm trận trăm thắng, thực, có thể ngâm mấy cái, ta nghĩ ngâm 10 cái thân ngươi bản chịu nổi sao. Cẩn thận đem ngươi hút khô rồi. Nói đùa, thân ta vật liệu như vậy có phát triển. Còn cần lo lắng không chịu đựng nổi. Trong mật thất, Phó Thiên Cơ nhàn nhã nhìn xem báo chí. Uống vào cực phẩm lông tiêm nhi. Hơn nữa còn mã lấy chân bắt chéo. Phụ trách trông coi hắn thủ vệ trong lòng cái kia buồn bực ghê gớm. Vị đại gia này chỗ nào giống như là đến ngồi tù. Rõ ràng chính là khách du lịch nha. Áo đen nữ tử che mặt đi đến, khẽ cười nói, ngươi thực đối với hắn tự tin như vậy. Phó Thiên Cơ cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tự tin của ta cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm. Không sai, ngươi đích xác chưa phạm sai lầm, hắn lại thắng một trận, còn chưa đủ, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Phó Thiên Cơ khẳng định nói, đúng vậy a, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Xem ra lại muốn loạn một cuộc. Nếu như ngươi không tham gia, ta sẽ cảm thấy đến rất vô vị. Nữ tử áo đen nói. Phó Thiên Cơ rốt cục ngẩng đầu lên. Nói, Thiên Cơ môn trói buộc không ta. Thiên đạo lệnh càng không được. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Đúng vậy a, ngươi không quan tâm Thiên Cơ môn. Tự nhiên cũng liền không quan tâm thiên đạo lệnh. Nhưng cũng không biết ngươi có hay không quan tâm băng tuyết quật cái vị kia đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.